Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 9, Liên Hoa Thân. Trần Đường quan bên ngoài Thúy Bình Sơn, đứng thẳng một tòa miếu thờ. Miếu thờ bên trong cung phụng pho tượng, không phải người bên ngoài, chính là Na Cha, lại là hôm đó Na Cha tự sát về sau. Muốn phục sinh, lại là khó khăn. Na Cha bị dị tộc linh hồn đồng hóa, căn cũng là trường sinh bất tử thân thể, này tự vẫn rất nhanh, liền khỏi hẳn, nhưng, toàn Trần Đường quan bách tính, Lý Tĩnh phu phụ, Tứ Hải Long Vương thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, Na Cha tự sát chết a. Cái này ngày thứ hai Na Cha nếu là nhảy nhót tưng bừng đi ra, còn không đem người hù đến. Na Cha nếu là ngày thứ hai liền phục sinh, Tứ Hải Long Vương không đáp ứng, Lý Tĩnh phu phụ hội hù đến, liền liền Trần Đường quan bách tính càng coi là Na Cha là tên lừa đảo. Đối Na Cha đức hạnh tới nói, lại là thiệt thòi lớn a. Đối với về sau kế hoạch càng là đóng chặt hoàn toàn con đường phía trước. Thế là, Kim Cha, Mộc Cha, Na Cha hợp lại mà tính. Dùng báo mộng biện pháp cho Na Cha mẫu thân, lừa gạt nói kiến tạo một cái Na Cha miếu, thụ bách tính hương hỏa. Qua chút thời gian, hương khói nguyện lực có thể cứu sống Na Cha. Na Cha mẫu thân là thương con sốt ruột, tự nhiên vụng trộm làm, đồng thời phái người giải tin tức, dẫn tới một số bách tính cảm kích Na Cha tự vẫn cứu Trần Đường quan trước tới dâng hương cầu nguyện. Hương hỏa một tràn đầy, Lý Tĩnh cũng biết, tại nhiên đăng đạo nhân an bài xuống. Lý Tĩnh nhận được tin tức lúc là xấu hổ giận dữ, nhất thời đến đâu cha trong miếu, chỉ Na Cha pho tượng một trận giận mắng. Ngươi lúc còn sống gây chuyện thị phi, hại phụ mẫu vì ngươi lo lắng hãi hùng, giờ có khỏe không, chết đều không yên ổn, trả lại giả thần giả quỷ lừa gạt bách tính. Nói, Lý Tĩnh không để ý người khác ngăn cản, dùng cương tiên hủy Na Cha pho tượng, đồng thời phóng hỏa đốt Na Cha miếu. Một mồi lửa qua đi, hết thảy hóa thành tro tàn, núp trong bóng tối Na Cha càng là tức giận không được. Chính mình thật vất vả tìm tới một cái lấy cớ, lại bị Lý Tĩnh hủy, chính mình vậy liền coi là chết. Kim Cha, Mộc Cha càng là phiền muộn. Hiện tại Na Cha căn không thể lộ diện a, hắn là một cái đã chết người a, phải làm sao mới ổn đây? Các ngươi ở nhà chờ lấy, ta qua gành Thái Ất chân nhân hỏi một chút. Na Cha phiền muộn chỉ có thể tiến đến Kim Quang Động. Kim Quang Động trong, Thái Ất chân nhân chờ trong, nghe Na Cha một phen phàn nàn, cuối cùng khe khẽ thở dài, Khương Tử Nha đã đại binh xuất chinh. Ngươi không thể tại dạng này du đáng. Không du đáng làm sao bây giờ? Ta đều đã chết, ai còn có thể tin ta là sao cha? Ngươi khi đó nghĩ ý xấu. Na Cha tức giận nói, đừng nóng vội, ta thế nhưng là Thái Ất chân nhân. Ta cái này có cái biện pháp, giúp ngươi thay cái thân thể. Đến lúc đó liền nói với Lý Tĩnh, ta thu linh hồn ngươi, cho ngươi tái tạo thân thể. Thái Ất chân nhân nói ra. Ồ, biện pháp gì? Na Cha nhãn tình sáng lên. Ngươi đi theo ta. Thái Ất chân nhân dẫn Na Cha hướng đi trong động phủ bộ. Lại là trong động phủ bộ trong, cất giấu Nhiên Đăng đạo nhân bố trí. Nhiên Đăng đạo nhân chính là tiếp dẫn thánh nhân pháp tướng thân thể. Tiếp dẫn tâm luân pháp bảo chính là thập nhị phẩm kim liên. Nhiên Đăng tự nhiên đối liên hoa một đạo cực kỳ am hiểu. Lật tay ngưng luyện ra một số tâm đạo liên hoa, ném vào một bên trong ao sen. Thái Ất chân nhân mang theo Na Cha tiến đến, từ trong ao sen lấy xuống liên hoa, lấy củ sen, lá sen, bày đặt thành hình người, thả một viên kim đan ở phía trên. Tốt, linh hồn ngươi tiến vào cái này củ sen thân thể. Thái Ất chân nhân nói ra, đừng lãng phí, ngay cả ta thân thể này cùng nhau luyện hóa đi. Na Cha cười lớn một tiếng, thân hình dung nhập liên hoa người. Ông, nhất thời, liên hoa nở rộ đại lượng hào quang, đem Na Cha bao vây lại. Na Cha dung luyện liên hoa nhân tế, tựa như chậm rãi đắm chìm đến huyễn cảnh trong, tựa như ngủ. Ngay tại Na Cha dung luyện liên hoa nhân tế, kim quang động trong chậm rãi đi ra một đám thân ảnh. Nhiên Đăng đạo nhân thình lình xuất hiện, mà Thái Ất chân nhân nhất thời đối đám người này phía trước nhất người cung kính thi lễ. Bái kiến trưởng giáo, lại là Nguyên Thủy Thiên Tôn, bị Nhiên Đăng đạo nhân mời đến. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặt lạnh lấy nhìn trước mắt Na Cha, lại nhìn xem Thái Ất chân nhân. Trưởng giáo, cụ thể ta đã nói, Thái Ất chân nhân, Na Cha, thậm chí Trần Đường Quan Kim Cha, Mộc Cha đều là dị tộc, có lẽ Lý Tĩnh Phu phụ quá yếu, dị tộc không có coi ra gì. Cái này dị tộc, thật đúng là chỗ nào cũng có a. Nhiên Đăng đạo nhân ngưng trọng nói, ngươi cái này liên hoa thân, thật có thể vây khốn Na Cha. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía Nhiên Đăng đạo nhân, trưởng giáo yên tâm, Na Cha dung nhập cái này liên hoa thân, về sau hắn mọi cử động tại ta giám sát trong. Nhiên Đăng đạo nhân vô cùng khẳng định nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn híp mắt nhìn Na Cha, trên mặt một trận âm trầm. Trao đổi thần thông, lão sư một mực không chịu nói, thật đúng là nguy hiểm a. Đúng vậy a, xiển giáo đệ tử chỉ sợ đã rất nhiều người bên trong chiêu, trước kia một mực không biết chuyện gì xảy ra, hiện tại mới biết trao đổi đáng sợ. Nhiên Đăng đạo nhân gật gật đầu, đã thuận nước đẩy thuyền, này Kim Cha, Mộc Cha cũng không thể bỏ qua. Văn Thù, Phổ Hiền, Nguyên Thủy Thiên Tôn mở miệng nói, đệ tử tài, hai người nhất thời tiến lên. Hai người các ngươi, một người thu một cái làm đệ tử, xem trọng Kim Cha, Mộc Cha. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói, vâng, hai người ứng tiếng nói. Một bên Nhiên Đăng đạo nhân hơi hơi cổ quái, cái này Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn, Phổ Hiền chân nhân, không phải liền là Đại Lôi Âm Tự Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát sao? Thái Ất, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía Thái Ất chân nhân. Thái Ất chân nhân khẽ cười khổ, sư tôn, Thái Ất sư huynh đã chết, này dị tộc trao đổi Thái Ất sư huynh thân thể, sau đó nhượng Thái Ất sư huynh thần hồn câu diệt. Lúc trước là sư tôn để cho ta cố ý bị này dị tộc trao đổi, sau đó đem diệt sát, ta chỉ là chiếm Thái Ất sư huynh thân thể a. Từ giờ trở đi, ngươi chính là Thái Ất chân nhân. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói, vâng. Này mới Thái Ất chân nhân trịnh trọng nói, Na Cha từ Nhiên Đăng sư đệ dùng liên hoa thân giám thị, ngươi cũng thu hồi làm đệ tử, thường xuyên giám thị. Nguyên Thủy Thiên Tôn âm thanh lạnh lùng nói, vâng. Thái Ất chân nhân ứng tiếng nói, Sa Đăng tộc, trao đổi thần thông. Nguyên Thủy Thiên Tôn giờ phút này trong lòng cũng là nhấc lên lấy sóng to gió lớn, cũng không biết có hay không thánh nhân cũng trúng chiêu. Nhiên Đăng đạo nhân lo lắng nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên đồng tử co rụt lại, Hồng Quân đạo tổ nếu biết, vì sao không nói, cũng tốt để cho chúng ta có cái phòng bị a. Văn Thù Quảng Pháp Thiên Tôn cau mày nói, nhóm này dị tộc khí thế hung hung, muốn tìm Hồng Quân đạo tổ phiền phức, Hồng Quân đạo tổ có thể hay không cũng là xả dây leo. Thái Ất chân nhân nhìn về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, im miệng. Nguyên Thủy Thiên Tôn trừng mắt. Nguyên Thủy Thiên Tôn giờ phút này trong lòng sao lại không có kinh sợ, chỉ là có một số việc tuyệt đối không thể nói phá. Nhiên Đăng, ngươi làm không tệ, tiếp xuống Khương Tử Nha lãnh binh, ngươi cũng nhiều hiệp trợ, ta tạm thời không tiện xuất thủ. Tây Phương giáo, Chuẩn Đề cũng tỉnh. Nguyên Thủy Thiên Tôn trịnh trọng nói, trưởng giáo yên tâm. Nhiên Đăng nhất thời ứng tiếng nói. Nhiên Đăng lần này gọi tới Nguyên Thủy Thiên Tôn, chính là vì chiếm được Kỳ Tín Mặc cho, để cho mình tham dự Tây Kỳ phạt trụ mà không bị nghi kỵ. Đồng thời, cũng là vì yểm hộ Chuẩn Đề giờ phút này động tác. Cũng vào thời khắc này, thiên cung phương hướng đột nhiên truyền đến một tiếng oanh minh. Oanh cạch, tựa hồ sấm sét vang dội, nổ vang thiên địa, thiên cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn lông mày nhíu lại, quay đầu nhìn lại, lại là Chuẩn Đề Thánh Nhân đã đến thiên cung địa. Hồng Quân, nơi nào đến bẩn thỉu vật, dám nhúng chàm thiên cung, hiện tại lăn ra ngoài, nếu không, toàn bộ chết. Chuẩn Đề quát lạnh một tiếng, oanh, khủng bố sát khí, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thiên cung. Chuẩn Đề Thánh Nhân muốn đi thiên cung đại khai sát giới. Thiên cung này một bộ hướng ban, thế nhưng là Hồng Quân bố trí a. Nguyên Thủy Thiên Tôn biết đây là đối dị tộc một cái bẫy. Có thể một mực không hiểu được, như tại hôm qua, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn thấy Chuẩn Đề phóng hướng thiên cung. Tất nhiên sẽ giữ gìn Hồng Quân lợi ích, tiến đến ngăn cản, có thể đốt đèn mang Nguyên Thủy Thiên Tôn gặp dị tộc từng cảnh tượng ấy. Nhượng Nguyên Thủy Thiên Tôn chần chờ, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn lên bầu trời trong tụ tập mây đen. Ánh mắt một trận biến ảo, cuối cùng cũng không có tiến lên, mà Nhiên Đăng muốn chính là cái này hiệu quả. Chuẩn Đề giết đến tận thiên cung, khiêu khích Hồng Quân, thế nhưng là vì giúp Hạ Kiếm đoạt lại thân thể a. Một trận chiến này không thể sai sót, có thể kéo lại Nguyên Thủy Thiên Tôn, so cái gì đều trọng yếu. Tốt, Tôn về Ngọc Hư Cung, tiếp xuống sự tình các ngươi xử lý. Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm giọng nói. Vâng, mọi người ứng tiếng nói. Nguyên Thủy Thiên Tôn dậm chân biến mất tại Kim Quang Động. Mới Thái Ất chân nhân bởi vì bị trao đổi, có này dị tộc trí nhớ, cũng không sợ bị Na Cha vạch trần. Trông coi Na Cha, thẳng đến Na Cha tỉnh lại, Nhiên Đăng, Phổ Hiền, Văn Thù đã lặng lẽ rời đi. Na Cha tỉnh lại, Thái Ất chân nhân lại lấy một số bảo vật cho Na Cha. Tốt người cái Thái Ất chân nhân, Hỏa Yêm Thương, Phong Hỏa Luân, Gia Báo Túi, Kim Chuyên, nhiều như vậy bảo bối, ngươi đến bây giờ mới cho ta. Na Cha nhất thời đoạt lấy, nhớ kỹ, Lý Tĩnh nếu là hỏi, liền nói ta là ngươi sư tôn, là ta cứu ngươi. Thái Ất chân nhân cường điệu nói, yên tâm, ta cũng sẽ không hỏng vương đại mà tính. Hừ, hiện tại qua tìm Lý Tĩnh báo thù qua, ta đều tự vẫn, hắn còn hủy ta Na Cha miếu. Hừ, hừ, Na Cha tức giận hừ hừ lao ra. Mà giờ khắc này, Nhiên Đăng đạo nhân, Văn Thù, Phổ Hiền lại đến Trần Đường Quan, tìm tới Lý Tĩnh. Văn Thù, Phổ Hiền hai người muốn thu Kim Cha, Mộc Cha làm đệ tử. Lý Tĩnh tự nhiên đồng ý. Lý Tĩnh dù sao cũng thấy qua việc đời, biết hai vị thật người thân phận năng lực, thu tử làm đồ đệ, tự nhiên hoan hỉ vô cùng. Hai người mang theo Kim Cha, Mộc Cha rời đi, Na Cha cũng đến. Na Cha bạo tính khí, tại Lý Tĩnh vừa mới hiểu rõ Thái Ất chân nhân cứu sống Na Cha, liền đánh nhau. Lý Tĩnh tự nhiên không phải Na Cha đối thủ, nhất thời bị đánh chạy trối chết. Nếu không phải Nhiên Đăng ở đây, Lý Tĩnh liền bị Na Cha nhất thương đâm chết. Tại Lý Tĩnh muốn bị đâm chết tế, Nhiên Đăng đạo nhân há mồm phun ra một đóa bạch liên, ngăn trở Na Cha, đồng thời lấy ra một ta linh lung bảo tháp, trong nháy mắt trấn áp Na Cha. Tại Lý Tĩnh kinh ngạc tế, lại đem linh lung bảo tháp đưa cho Lý Tĩnh, giúp Lý Tĩnh luyện hóa. Lý Tĩnh tuy nhiên thực lực không bằng Na Cha, nhưng có linh lung bảo tháp, tự nhiên đem Na Cha khắc chế gắt gao. Đa tạ đại tiên, không biết đại tiên tục danh. Lý Tĩnh nhất thời cảm kích nói, ta chính là Linh Thứ Sơn Viên Giác Động, Nhiên Đăng đạo nhân. Lý Tĩnh, Na Cha ngang bướng, về sau cũng không thể lại bỏ mặc các ngươi tốt tự mình. Nhiên Đăng đạo nhân nhẹ lướt đi, Đa tạ, đa tạ. Lý Tĩnh cảm kích không thôi. Vũ Di Sơn, Tiêu Thăng, Tào Bảo trở về, cái này chuẩn đề thánh nhân, thật đúng là đại phóng a. Thế mà cho chúng ta nhiều như vậy tu luyện linh bảo. Tào Bảo một mặt bất khả tư nghị nói, hắn là thẳng đến ta căn cốt cực kém. Tiêu Thăng khẽ cười khổ, đều mấy vạn năm, chúng ta mới tu luyện đến kim tiên. Căn cốt kém cũng không phải bí mật. Tào Bảo cũng cười khổ nói, thôi, chuẩn đề thánh nhân, Nhiên Đăng đạo nhân, Hạc Tổ, muốn đối phó dị tộc, cứu vãn thương sinh, chúng ta cũng đừng ở bên cạnh họ cản trở. Tạm thời tại Vũ Di Sơn hảo hảo tu luyện đi. Tiêu Thăng nói ra, dị tộc, còn thật đáng sợ. Thăng ca, ngươi nói Hồng Quân đạo tổ, cũng là dị tộc sao? Tào Bảo lo lắng nói, không biết. Tiêu Thăng lắc đầu, chuẩn đề thánh nhân qua đại náo thiên cung, không biết hội sẽ không gặp phải Hồng Quân đạo tổ. Tào Bảo lo lắng nói, Tiêu Thăng xem trời cung phương hướng, lại nhìn thấy thiên cung địa mây đen dày đặc, sấm sét vang dội, chuẩn đề thánh nhân tiến đến nháo thiên cung, hỏng Hồng Quân bố trí, Hồng Quân khẳng định sẽ ra tay. Hy vọng chuẩn đề thánh nhân không ngại. Tiêu Thăng cũng lộ ra một cỗ lo lắng sắc. Chuẩn đề thánh nhân đối chiến Hồng Quân đạo tổ sao? Tào Bảo trong mắt lóe lên một cỗ chờ mong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?